Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 329. Góc truyện audio.com. Chương 329. Cạch, cạch cạch cạch cạch cạch cạch từ ngực xe tăng. Sợ rằng xương sườn đã gãy. Nhưng đúng lúc này, hai người phía sau xe tăng đã tới. Ánh dao đâm thẳng vào ngực Đường Ân. Đường Ân vừa mới trở mình. Xe tăng chịu đựng đau tức lồng ngực đánh vào bụng Đường Ân một đấm. Đường Ân thân thể bay lộn ngược. Trong ngực khó chịu như sông tràn ngập. Ta sẽ giết ngươi. Xe tăng gầm lên. Vọt tới. Dùng cùi chỏ đánh vào ngực Đường Ân. Đường Ân sửng sốt một chút. Thân hình hơi nhúc nhích. Nhưng là nhìn thấy mấy người trong mắt. Từ xa đi tới. Đường Giang Đông đang kéo Kỳ Du Du đến bên người Đường Ân cùng một đám vệ sĩ. Trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo cùng ánh mắt khinh thường. Giống như đang chế nhạo sự vô dụng của Đường Ân. Đường Ân ngay từ đầu đã phát hiện ra tình trạng của Kỳ Du Du và Viên Chi Am. Và thấy mặt họ gần như bê bết máu và toàn thân đều có vết thương. Cơn tức giận vô biên cuộn trào trong lòng. Lúc này xe tăng đã ngã xuống. Cùi chỏ đánh vào sườn Đường Ân. Một cơn đau xuyên thấu khắp thắt lưng và xương sườn của Đường Ân. Ca, trong người khẽ kêu một tiếng. Sắc mặt Đường Ân tái đi rất nhiều. Vùng tay lên ngực xe tăng như một đấm. Đường Ân, Kỳ Du Du bật khóc. Sầm Hạ ngạc nhiên. Và cô ấy đang ở trong vòng tay của Kỳ Du Du. Xe tăng nghiến răng chịu đựng cú đấm đột ngột. Rồi giáng một cú đấm nặng nề vào đầu Đường Ân. Đường Ân cảm thấy đầu óc ong ong. Ánh mắt có chút tối sầm. Sau khi đầu bị xe tăng. Thân thể bay về phía sau hất văng khỏi ghế sân vận động. Thân thể trở nên yếu ớt. Gãy xương sườn. Ba. Xe tăng phun ra máu rồi chậm rãi đứng lên. Đường Ân. Đường Ân. Viên Chi Am hét lên. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Lúc này phân thắng bại. Đường Ân không thể chống chọi lại bởi một cú đấm nặng nề từ xe tăng. Hoàn toàn bị động, anh có thể cảm thấy ngực đau nhói. Sợ rằng mình bị gãy hai xương sườn. Để đứng dậy trở lại đã là một điều vô cùng khó khăn. Ha ha ha, Đường Giang Đông cười to một tiếng. Từng bước đi về phía Đường Ân. Đường Ân, Đường Ân, các ngươi cố gắng đều thất bại sao? Cha của ngươi dùng cái này cảm giác được ta. Đường Ân nghiến răng, hai mắt đầy tơ máu. Sự không thiện chí và tức giận tiếp tục sinh sôi trong lòng tôi. Nếu như chiến đội chỉ có giới hạn so tài giữa các hậu bối, Đường Ân sẽ không sợ ai. Nhưng cáo già như Đường Giang Đông nhúng tay vào, Đường Ân cũng không chống đỡ được chút nào. Đường Giang Đông bao nhiêu tuổi? Hắn ít nhất cũng phải 50 tuổi. Trong 50 năm này, hắn đủ để lập kế hoạch cẩn thận. Có thể nói, anh có nhiều thời gian để bành trướng thế lực, nhiều thời gian để huấn luyện cấp dưới, cũng có nhiều thời gian để mở đường cho mối quan hệ của mình. Có Hắc Ám Vương quốc sau lưng Đường Ân mấy lần, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của loại người này. Không cam lòng, đáng giận, Đường Giang Đông đi tới Đường Ân thân thể, chậm rãi ngồi xổm người xuống, một tay nắm lấy cổ của hắn. Ngươi nên biết rằng tất cả tình cảm của ngươi đều đối với ta là một loại vinh quang. Ngươi càng là như thế này, ngươi càng làm cho ta vui vẻ càng thêm kích động. Đường Ân, đi, tức giận chết đi, đừng quên, chính là chính chú giết ngươi. Đường Giang Đông. Đường Ân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn lại Đường Giang Đông. Ha ha ha, Đường Giang Đông cười đến điên cuồng. Ngón tay càng siết chặt hơn. Vẻ mặt gớm ghiếc, lần này, ngươi nhất định sẽ chết. Hồi đó, ba ngươi bắt ta đi. Từ hôm nay, ta muốn hỏi một chút. Trở về đi, Đường Ân trợn to hai mắt. Cảm thấy sức lực trên cổ càng ngày càng tăng. Đường Ân. Kỳ Du Du rất đau lòng, như có dũng khí lớn lao thoát khỏi đám người phía sau. Lao ra ngoài, đừng tới. Đường Ân ho khan một tiếng. Kỳ Du Du không biết, Lúc này làm sao có thể có dũng khí như vậy? Tránh ra. Đường Giang Đông thu tay lại. Tát vào mặt Kỳ Du Du. Tát hoàn toàn vào người Kỳ Du Du. Cách chương.